Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 284 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 284 của Thần Y Ở Rể. Sau khi cánh cổng sắt được đẩy ra, nhưng Phan Lâm lại không có ý định đi vào. Anh Lâm, chúng ta không đi qua sao? Thánh nữ Thần Hòa cũng có chút kích động, quay đầu hỏi Phan Lâm. Đừng đi. Phan Lâm lắc đầu. Tại sao chứ? Thánh nữ Thần Hòa kinh ngạc hỏi. Dịch Minh Thiên cũng chết lặng. Cửa bị mở ra ngay lập tức, nếu như không đi vào lúc này, không phải là để cho người ta dẫn trước cướp hết bảo vật đi sao? Tuy nhiên, lời nói của Phan Lâm khiến cho mọi người sửng sốt. Tôi muốn thách đấu với người cơ giới này trước, có được sự chấp thuận, sau đó bước vào hầm lưu viêm. Phan Lâm nói, cái này... Tất cả mọi người đều không nói nên lời. Anh Lâm, mục đích của anh là tìm ra chân hỏa. Chỉ cần chân hỏa nằm trong tay mình là được rồi. Thực lực của người cơ giới này mạnh đến mức nào? Có lẽ là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu anh chiến đấu với nó, có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải là hối hận cả đời hay sao? Dịch Minh Thiên run môi, nhỏ giọng khuyên. Đúng vậy, Lâm Thần Y. Anh muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có mạo hiểm. Người cơ quan này quá cổ rồi, không ai có thể biết nó mạnh đến mức nào đâu. Anh làm gì nên suy nghĩ thật kỹ. Thánh nữ Thần Hòa mặt không biểu cảm nói, tuân theo quy tắc mà vào hầm lưu viêm mới là chuyện đúng đắn. Phan Lâm cười nhẹ nói, anh có chắc không? Không phải trước đó đã nói rồi sao? Ở trong hầm lưu viêm này có hai ông lão, hiện tại chúng ta chỉ nhìn thấy một người, e rằng người còn lại thì ở trong hầm lưu viêm này, có đúng không? Phan Lâm cười nói, hai ông lão ở lại đây để bảo vệ hầm lưu viêm. Sao ông lão có thể để cho bọn họ xông vào mà không dừng lại chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lão không lo lắng. Lão tin rằng ông lão bên trong nhất định có thể dẹp sạch những kẻ ngỗ ngược này. Những lời này vừa nói ra, hai người chợt hiểu. Anh Lâm thật thông minh, Dịch Minh Thiên vội vàng nói. Nhưng Thánh Nữ Thần Hòa thì lại ậm ừ, giả bộ thông minh sao? Tuy rằng lính canh rất mạnh, nhưng rất nhiều cường giả đều ở hiện trường xông vào. Cho dù không đối phó được với thủ vệ hầm, bọn họ vẫn có thể đoạt được bảo vật ra ngoài. Chúng ta chỉ cần xông vào trong lúc hỗn loạn, cướp đoạt bảo bối và rời đi. Nếu tốc độ nhanh sẽ không mất nửa giờ. Nếu cơ hội thừa nước đục thả câu này mà không nắm bắt, mà muốn cứ theo quy định mà làm thì đúng là ngu hết thuốc chữa. Phan Lâm khi nghe thấy giọng nói kinh ngạc nhìn về phía Thánh Nữ Thần Hòa, không hề nghĩ rằng cô ta sẽ nói ra những lời như vậy. Tóm lại, tôi nghĩ chuyện này có chút kỳ quái, tốt hơn là nên cẩn thận. Phan Lâm hít sâu một hơi. Thánh nữ Thần Hòa cau mày, thấy Phan Lâm không có động tĩnh gì, cô ta không còn cách nào khác, đành phải chịu thua. Lúc này, cổng hầm bị mọi người xông vào, cánh cửa lớn bằng đồng rơi ra từng mảnh, tung tóe vô số bụi cát. Cửa mở, tuyệt quá! Các anh em, vô số bảo vật quý hiếm và các loại dị hỏa thần thuật khác nhau đang ở ngay trước mắt chúng ta. Đi thôi, xông vào. Tiếng hét vang lên, mọi người chen nhau. Một lúc sau, mọi người biến mất ở cửa hầm. Thánh nữ Thần Hòa cực kỳ vội vàng. Dịch Minh Thiên cũng lập tức nhìn Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẫn không đáp lại, mà với vẻ mặt nghiêm túc, đi về phía người cơ giới. Ông lão đang chợp mắt trên bia mộ khẽ mở một mắt, nhìn lướt qua Phan Lâm, ôn tồn nói. Đứa nhỏ, cửa đều mở rồi, sao không đi vào lấy bảo vật đi? Vẫn muốn thử thách sao? Vậy tại sao tiền bối không ngăn cản phá cửa? Không phải ông có nhiệm vụ canh giữ mọi thứ ở đây sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Ông lão sừng sốt, cười nói. Thật thú vị, cậu có thể đánh nếu muốn. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, thư này không có tình cảm đâu, không biết nhân từ. Cẩn thận, chết trong tay nó đấy. Vậy thì thử đi. Phan Lâm hít sâu một hơi, đi về phía người cơ giới. Ông lão lắc đầu, lại nhắm mắt lại, không khỏi nhìn Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm dừng lại, anh khoanh chân ngồi xuống, từ trong người lấy ra 10 túi ngân châm. Sau đó cầm lấy ngân châm, bắt đầu châm vào người mình từng cái một. Anh dùng ngân châm gia tăng thực lực sao? Đúng là thận trọng. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, anh không được phạm sai lầm đâu. Đánh không được thì chạy đi, tôi giúp anh thoát khỏi con quái vật đó. Thánh nữ thần hòa nhẹ giọng nói, Phan Lâm không thể chết ở đây được. Nếu không, không ai trên đảo thần hòa có thể được chữa khỏi bệnh hết. Phan Lâm im lặng rồi tiếp tục châm kim. Tuy nhiên, trong vòng 3 hoặc 4 phút, cánh tay trái của anh đã được châm hơn 100 mũi. Điều này khiến cho người ta phải sừng sốt khi nhìn thấy. Nhưng anh vẫn chưa dừng lại, tiếp tục châm lên trên cánh tay phải của mình. Lúc đầu, châm rơi tốc độ khá nhanh, nhưng chậm rãi từng mũi một. Châm đi xuống đều có vẻ khó khăn vô cùng, mất rất nhiều sức lực. Không chỉ vậy, Phan Lâm còn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Những người trong liên minh thương mại bên phía Dịch Minh Thiên đều sừng sốt. Anh Lâm, anh đang làm cái quái gì vậy? Thánh nữ thần hòa cau mày hỏi một cách khó hiểu. Sớm sẽ biết thôi, Phan Lâm khàn giọng nói. Sau hơn 10 phút, Phan Lâm cuối cùng cũng dừng lại. Cánh tay trái của anh đã bị ngân châm bao phủ hoàn toàn. Nhìn từ xa, nó trông giống như là một ống tay áo màu bạc đang được khoác lên. Thật đáng sợ và kỳ dị. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Phan Lâm lại lấy ra hỏa trùng, bắt đầu dùng hỏa trùng nhẹ nhàng chạm vào từng chiếc ngân châm. Ngân châm bị nhiệt độ của lửa nóng đốt đỏ lên, cánh tay của Phan Lâm bốc khói nóng rực. Ông lão ở đây dường như đã bị cái gì đánh thức, mở to hai mắt nhìn Phan Lâm. Đó dường như là hỏa trùng sao? Ông lão kinh ngạc thì thầm. Tạm tạm rồi. Phan Lâm thở ra một hơi, nhìn cánh tay trái của mình, hơi hơi nắm chặt lại. Tay của anh... Thánh nữ thần hòa thở gấp, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng thấy Phan Lâm nhìn chằm chằm vào người cơ giới, vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Anh lại bước tới gần. Khi còn trong vòng 3 mét, Phan Lâm xông lên, tiếp cận người cơ giới với tốc độ cực nhanh, rồi nhắm cánh tay trái vào đầu của người cơ giới và tung một cú đấm. Cánh tay của anh bộc phát ra một cỗ hỏa trùng kinh người, trực tiếp xông tới. Cú đấm này giống như là một ngôi sao băng xuyên qua bầu trời, uy lực cực mạnh. Sức mạnh của lửa vô song gây chấn động tinh thần của thánh nữ thần hỏa. Ông lão đằng kia cũng đột ngột đứng dậy. Người cơ giới chưa kịp phản ứng thì đầu của nó đã bị cánh tay trái đâm trực diện. Cái đầu của người cơ giới bị đánh nổ tung, mọi người đều chết lặng. Người cơ giới lảo đảo ngã xuống đất, bụi bay mù trời, thân hình nặng nề đen kịt, không thể cử động. Còn phần đầu thì đã bị vỡ vụn từ lâu. Lộ ra những đường ống và thiết bị kỳ lạ ở bên trong. Những thứ này đều màu bạc, chất liệu rất đặc biệt. Phan Lâm không khỏi nhìn thêm vài lần. Kỹ thuật, công nghệ hiện đại vốn đã rất tiên tiến, nhưng e rằng không ai làm gì được thứ này. Dịch Minh Thiên và thánh nữ thần hòa phía sau đã chết lặng. Chỉ một đấm thôi đã đánh gục người cơ giới khủng khiếp này. Ai cũng không thể ngờ Phan Lâm lại đánh bại nó nhanh như vậy. Họ vốn tưởng rằng Phan Lâm sẽ phải hạ gục người cơ giới này qua một trận chiến khốc liệt. Nhưng không ngờ mọi việc lại đơn giản như vậy. Phan Lâm khoanh chân ngồi xuống, lần lượt tháo ngân châm ra. Bàn tay màu đỏ của anh lập tức biến thành màu đen, rất đáng sợ. Đây là thực lực võ y của anh sao? Thánh nữ thần hòa không thể không liếc nhìn anh lần nữa. Có chuyện gì vậy? Thật kinh ngạc có đúng không? Phan Lâm cười, thật sự rất kinh ngạc, nhưng so với sư tôn của tôi, anh chẳng là cái gì hết. Thánh nữ thần hòa tự hào nói, nhưng nếu cho tôi thêm 10 năm, vậy thì cũng không chắc đâu. Phan Lâm nói, ngay khi những lời này nói ra, thánh nữ thần hòa kinh ngạc, hoài nghi nhìn Phan Lâm. Cô ta đồng ý với câu này, nói cách khác, cô ta không thể tìm ra được điểm bác bỏ nào cả. Phan Lâm còn trẻ như vậy, nhưng với thực lực như vậy, sợ là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng khó có thể đạt được đến thực lực của anh hiện tại. Thần hòa tôn giả, không biết đã tu luyện bao nhiêu năm mới đạt tới tu vi hiện tại. Phan Lâm sợ rằng nếu thêm 10 năm nữa, đã đủ để sánh ngang với thần hòa tôn giả. Nếu thực lực cho anh 50 năm, anh sẽ lên đến cảnh giới nào chứ? Trở thành cường giả hàng đầu thế giới sao? Có những ngọn sóng trong trái tim của thánh nữ thần hòa. Cô ta cho rằng thiên phú của mình không kém gì sư tôn, không ai ở độ tuổi hiện tại có thể so sánh được với cô ta, nên cô ta luôn luôn không coi trọng người khác. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay lại nhìn thấy một quái vật như vậy. Cậu nhóc, cú đấm của cậu thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Ông lão đi tới, liếc mắt nhìn người cơ giới. Đó là may mắn mà thôi, tiền bối. Hiện tại chúng tôi có thể vào hầm rồi có phải không? Phan Lâm cười. Đương nhiên, cậu đã có tư cách vào rồi. Cứ tự nhiên, cửa đã mở sẵn, tôi không cần đưa chìa khóa nữa. Ông lão nhẹ giọng nói. Ông lão, xin hỏi có hình phạt nào đối với những người dùng vũ lực xông vào như bọn họ không? Phan Lâm hỏi. Ông lão không nói gì. Phan Lâm cười nhạt, lại hỏi. Ông lão, ông có biết trong hầm này ở đâu có dị hỏa, ở đâu có bẫy dập không? Tuy nhiên, ông lão cũng không có nói gì nữa. Thay vào đó, ông ta quay lại và ngồi trước bia mộ, tiếp tục ngủ gật. Anh Lâm, làm sao mà người ta có thể trả lời những câu hỏi của anh được chứ? Dịch Minh Thiên cười. Chúng ta đã có được tư cách, mau đi vào đi. Bằng không, đối phương lấy đi dị hỏa, chúng ta cũng thành công cốc. Thánh nữ thần hòa thúc giục nói. Nhưng Phan Lâm dường như không để ý tới giọng nói của hai người, liền tiến lên, đi tới trước mặt của ông lão cười hỏi. Ông lão, tôi nghe nói có hai người canh giữ hầm lưu viêm này. Ông ở cửa, có phải còn có một người nữa ở bên trong không? Câu hỏi này vẫn bị ông lão bỏ qua, tiếp tục chợp mắt, không thèm để ý, không ai quan tâm. Ông ta dường như bị cô lập với thế giới. Thánh nữ thần hòa và Dịch Minh Thiên đều cau mày. Phan Lâm đang làm gì vậy chứ? Thấy ông lão không có trả lời, Phan Lâm nắm chặt tay, xoay người đi về phía hầm. Đúng lúc mọi người đang cùng Phan Lâm chuẩn bị di chuyển vào trong hầm, thì đột ngột, ông lão đang ngủ trưa ở đằng kia, bỗng nhiên mở mắt ra, rồi ho dữ dội ôm ngực. Cái gì vậy? Mọi người đều sững sờ. Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của ông lão, tất cả đều bàng hoàng. Phan Lâm dừng lại, quay đầu lại nhìn ông lão. Cậu hạ độc sao? Ông lão nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt già nua ủ rũ gầm gừ. Đúng vậy, tiền bối đừng lo lắng. Độc dược này sẽ không để cho ông chết đâu. Nó chỉ tạm thời làm ông tê liệt, khiến ông không thể động đậy. Hậu bối không có ý hại tiền bối, chỉ muốn tiền bối giúp đỡ. Phan Lâm cười nhẹ nói. Thì ra là trước đó cậu luôn luôn mồm hỏi đông hỏi tây, nhưng mục đích là cố ý thu hút sự chú ý của tôi. Như vậy âm thầm hạ độc, cậu cũng đủ tàn độc đấy. Ông lão lạnh lùng hét lên. Tuy rằng có chút đáng khinh, nhưng hậu bối chỉ muốn an toàn một chuyến vào trong hầm lưu viêm, không có ý gì khác. Nếu cậu muốn uy hiếp tôi, muốn tôi nói cho cậu biết tất cả thông tin trong hầm, vậy thì cậu bỏ cuộc đi. Tôi sẽ không hé răng nói một chữ đâu. Tôi đã canh giữ ở hầm mộ này hàng trăm năm rồi. Cậu cho rằng tôi là loại người tham sống sợ chết sao? Ông lão hừ lạnh. Tiền bối không nói gì cũng không thành vấn đề. Tôi cũng không dự định thật sự hỏi ông cái gì cả. Chỉ cần đi theo chúng tôi vào trong hầm lưu viêm thôi. Phan Lâm cười nói. Theo cậu vào trong sao? Ông lão sững sờ, đột nhiên khuôn mặt giàn nua thay đổi. Ông ta chợt nhận ra điều gì đó. Cậu, lẽ nào... Đúng vậy, dùng ông làm con tin, tôi nghĩ người bên trong sẽ không đến mức giết chết tôi. Đúng chưa? Phan Lâm bình tĩnh nói. Giờ thì mọi người đã phản ứng. Không ngờ Phan Lâm có ý định bắt cóc ông lão rồi dùng làm con tin. Đại nhân anh mình. Dịch Minh Thiên vội vàng nắm chặt tay. Mang ông ta theo, chúng ta đi vào thôi. Phan Lâm vẫy vẫy tay, đi về phía hầm. Dịch Minh Thiên ngay lập tức gọi người mang theo ông già và đi đến cửa hầm. Thánh nữ thần hòa trong lòng phát lạnh. Cô ta phát hiện ra người này không chỉ tài giỏi mà còn tỉ mỉ, độc ác và xảo quyệt. Với lá bùa hộ mệnh như vậy, dằm ba cái nguy hiểm ở hầm lưu viêm thì tính là cái gì chứ? Sự tồn tại như vậy, thật may là chưa trở thành kẻ thù. Nếu không, Đào Thần Hòa đối mặt với một kẻ địch như thế này cũng sẽ đau đầu mất. Bước vào cửa, bỗng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Các bức tường ở bên trái và bên phải của hang động đã được thắp sáng bằng đuốc, nên xung quanh không có hoàn toàn tối. Nhưng khi mọi người tiến lên, mùi máu tanh trong không khí dần dần trở nên nồng nặc. Tiến về phía trước, mọi người có thể nhìn thấy một xác chết nằm trên mặt đất. Máu chảy khắp mặt đất, xung quanh có dấu vết đánh nhau. Có vẻ như những người đã bắt đầu đánh nhau rồi. Thánh nữ thần hỏa nói, ở đây hầu hết đều xuất hiện tia dị hỏa. Đất và đá ở nơi này đều đã biến chất. Đây là hiện tượng khi dị hỏa xuất hiện. Phan Lâm khảo sát xung quanh. Anh Lâm, tôi nghe nói ngọn lửa mạnh nhất trong hầm lưu viêm được gọi là cửu dương chân hỏa. Những người này đều ở đây để lấy cửu dương chân hỏa sao? Dịch Minh Thiên hỏi. Tôi không quan tâm những người này. Tôi chỉ lấy những gì tôi muốn thôi. Lấy xong thì rời đi. tôi cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Phan Lâm trầm giọng nói, dẫn mọi người tiếp tục đi vào bên trong. Tuy nhiên, sau khi chưa đi được vài bước, một cảnh tượng kinh ngạc đã xuất hiện trước mặt anh. Anh thấy hàng tá bóng dáng xuất hiện trên con đường phía trước. Những bóng người này đều đứng thẳng, từng người một, duy trì tư thế chiến đấu, bất động. Sau khi xem xét cẩn thận, họ phát hiện ra rằng cơ thể của họ đã bị carbon hóa. Tất cả đều không còn sức sống, chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Đây là hiện tượng chỉ có thể xảy ra trong khoảnh khắc nhiệt độ cao trong nháy mắt. Xung quanh không có dấu hiệu đánh nhau. Bọn họ có thể đã tự kích hoạt bẫy dập rồi bị giết chết. Thánh nữ thần hòa trầm giọng nói. Mấy người ở bên phía Dịch Minh Thiên nghe thế mà sợ đến hồn siêu phách lạc. Tiếp tục đi. Phan Lâm sải bước nói. Anh Lâm, cẩn thận. Chỗ này chẳng phải là có bẫy dập sao? Dịch Minh Thiên run rẩy. Đừng lo lắng, loại bẫy dập này có thời gian để hồi. Nhiệt độ cao đột ngột chắc chắn sẽ mang đến nhiệt độ cực kỳ kinh khủng cho bản thân bẫy dập. Nếu không đủ thời gian để hạ nhiệt, cơ chế sẽ bị hỏng. Phan Lâm nói với giọng khàn khàn. Đúng vậy, những thứ này có lẽ là người tiên phong do thám, còn những người khác thì đã tiến sâu hơn rồi. Thánh nữ thần hỏa nói. Nghe đến đây, Dịch Minh Thiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cứ thế, sau khoảng 5 phút, mọi người đến một cánh cửa nhỏ đóng kín. Tất cả mọi người đều không biết trong cánh cửa nhỏ này có gì. Vì vậy, Dịch Minh Thiên lập tức sai một thuộc hạ, dùng một tay mở cửa. Tên thuộc hạ run rẩy thận trọng tiến lại gần. Vặn mở cửa, thò đầu ra, nhất thời hét lên một tiếng kích động. Đó là dị hỏa, là dị hỏa! Mọi người nghe xong thì vội vàng chạy đến. Nhưng đằng sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ với một cái bục. Trên cái bục là ngọn lửa trắng đang cháy. Nhìn thấy vậy, thánh nữ thần hỏa ngay lập tức kêu lên. Đây là thiên hỏa. Thiên hỏa sao? Phan Lâm cũng khá là kích động, lập tức đi tới quan sát. Theo như miêu tả của thần hỏa tôn giả, quả nhiên là thiên hỏa. Tuyệt, nhanh, nhanh chóng thu thập. Phan Lâm hét lên. Dịch Minh Thiên ngay lập tức yêu cầu thuộc hạ của mình lấy ra dụng cụ thu thập lửa, lấy thiên hỏa. Không ai nghĩ mọi việc lại dễ dàng như vậy. Quá tốt. Phan Lâm không dám do dự, lập tức lại hô lên một tiếng. Đi. Nói xong, mọi người nhanh chóng quay đầu rời khỏi phòng. Nhưng khi mọi người vừa mới xoay người, cánh cửa đột ngột tự động đóng lại. Những người ở bên trong và bên ngoài đều sừng sốt, vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng cánh cửa đã tự động bị khóa cháy. Và dù có phá bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Không tốt, đây là cạm bẫy, mau phá cửa. Phan Lâm hét lên. Mọi người lập tức dùng hết sức để tấn công cửa. Tuy nhiên, lúc này họ mới ngạc nhiên phát hiện không gian mình đang ở dường như đã chuyển động. Dù có nhanh tay đập cửa thì đầu kia của cánh cửa cũng không còn là con đường dẫn đến bên ngoài hang nữa, mà là hàng loạt những bức tường đen kịt. Căn phòng đang di chuyển với tốc độ cao, giống như là một cỗ xe di chuyển ở trong đường hầm, không biết sẽ đưa bọn họ đi đâu. Xem ra, thiên hỏa này là cạm bẫy, cố ý lừa chúng ta vào phòng này. Thánh nữ thần hòa phản ứng lại, lạnh giọng nói. Nếu đã không ra được, chỉ có thể tiến lên một bước. Phan Lâm hít sâu một hơi. Việc này tiếp tục diễn ra trong chưa đầy 30 giây trước khi căn phòng ngừng chuyển động. Mọi người đều xuất hiện ở trong một không gian rộng mở. Không gian rất rộng, bên ngoài căn phòng là một nơi có những phù văn kỳ lạ. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người không phải là ở những phù văn kỳ lạ này, mà tất cả đều hướng về nơi xa, trong không gian rộng mở. Đó là năng lượng của dị hỏa, thật là một dị hỏa mạnh mẽ. Hơn nữa, còn có nhiều hơn một loại. Thánh nữ thần hỏa nhìn chằm chằm vào những khoảng không, thầm kêu lên. Phan Lâm cũng cảm giác được từ xa truyền đến dao động. Sự dao động còn mãnh liệt và tinh thuần hơn cả thiên hỏa mà anh đang nắm giữ. Có vẻ là một bảo vật bất phàm. Nhưng mà càng như vậy thì anh lại càng cảm thấy tình hình không ổn. Anh Lâm, mau đi lấy đi. Mỗi một dị hỏa này đều là bảo vật nên anh không thể bỏ lỡ. Thánh nữ thần hỏa hét lên. Đừng vội, chúng ta từ từ tiến lại. Cô không nhìn thấy những phù văn trên mặt đất sao? Tôi cảm thấy những phù văn này cũng có thể là cạm bẫy. Phan Lâm khàn giọng nói. Sau đó, thánh nữ thần hòa mới để ý đến những thứ trên mặt đất. Sau khi nhìn nó một lúc, sắc mặt của cô ta đột nhiên thay đổi. Đây là đại trận thiên viêm. Cô biết trận pháp này sao? Phan Lâm sửng sốt. Tôi đã xem trên một cuốn sách trên đảo thần hòa. chúng là sách do chính sư tôn viết. Tuy nhiên, đại trận thiên viêm do sư tôn vẽ ra đã biến đổi đơn giản hơn thế này nhiều. Cái này trông phức tạp và cổ xưa hơn. Thánh nữ thần hòa nói với giọng khàn khàn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu dẫm lên nó chứ? Dịch Minh Thiên kinh hoàng hỏi, đương nhiên là hóa thành tro tàn, xương cốt cũng không còn nữa. Thánh nữ thần hòa nhẹ giọng nói, sắc mặt của mấy người Dịch Minh Thiên tái mét. Nhìn đại trận thiên viêm trải dài đến tận cổng lớn, mấy người đều run rẩy không yên. Đại trận này ở dưới chân của chúng ta không có chỗ nào để chạy thoát. Nếu không phá vỡ trận pháp này, chúng ta sợ rằng sẽ bị mắc kẹt ở đây cả đời mất. Thánh nữ đại nhân, cô biết trận pháp này thì cũng nên biết cách phá giải có đúng không? Phan Lâm hỏi, đúng là có biết, nhưng trận pháp này cực kỳ nguy hiểm. Nếu muốn phá vỡ trận pháp, phải có người đi xuống mới được. Trận pháp này đã cổ xưa, sức mạnh của ngọn lửa mà nó tạo ra đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của tôi. Anh định để ai xuống đây? Thánh nữ thần hòa cau mày, ngay cả thánh nữ tu luyện viêm thuật cũng không thể chống lại sức mạnh ngọn lửa của đại trận thiên viêm, đủ thấy uy lực của đại trận này. Tuy nhiên, ngay khi cô ta nói điều này, Phan Lâm đã nói thẳng, tôi sẽ đi xuống. Anh sao? Thánh nữ thần hòa sững sờ. Cái gì? Không được sao? Không, anh chịu nổi không? Chỉ cần bất cần một chút là hóa thành tro bụi đấy. Thánh nữ thần hòa lo lắng nói, đừng lo lắng, tôi có cái này. Phan Lâm lấy ra hỏa trùng cười nói, hỏa trùng thì sao? Đại trận thiên viêm cực kỳ phức tạp, muốn phá trận pháp cũng phải mất 2 giờ, bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ thành công cốc, trừ khi thành công phá giải trận pháp trong vòng 2 giờ. Thánh nữ thần hòa khàn giọng nói, mọi người đều bị sốc. 2 giờ sau, hấp bánh bao cũng không được hấp quá lâu, chứ đừng có nói đến con người. Tuy nhiên, Phan Lâm không hề do dự nuốt hỏa trùng, bước ra khỏi phòng. Mọi người đều bị sốc. Anh... Thánh nữ thần hòa không nói nên lời. Làm sao ai có thể liều lĩnh như vậy được chứ? Cưỡng ép nuốt hỏa trùng trong vòng 2 giờ sau. Chìm lâu như vậy, trong thiêu đốt vô tận, ngay cả cô ta cũng chịu không nổi. Người thậm chí không có chút viêm lực nào như anh ta, sao có thể chịu nổi đây? Một khi không kìm được lửa mà phun ra, chỉ sợ Phan Lâm sẽ bị bốc hơi trong chốc lát. Tuy nhiên, Phan Lâm đã bước xuống, đã quá muộn để dừng lại. Đại trận thiên viêm đã được kích hoạt. Trên mặt đất của toàn bộ trận pháp lớn có vô số khe hở nhỏ. Sau đó, một lượng lớn ngọn lửa bùng lên như rắn độc, khiến cho toàn bộ trận pháp như bị thiêu cháy. Tất cả mọi người đều không còn nhìn thấy thân ảnh của Phan Lâm, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh. Biết rằng đây không phải là lúc quan tâm đến những chuyện này, thánh nữ thần hòa lập tức hét lớn. Nghe này, Lâm thần y, hiện tại tôi nói gì thì anh cũng phải làm theo, tuyệt đối đừng do dự, hiểu chưa? Được, giọng nói của Phan Lâm truyền đến. Anh trước tiên đi đến chỗ đồ ấn Bạch Hồ ở phía bên phải, phá vỡ đồ ấn Bạch Hồ, nhớ kỹ, phá vỡ hết, không được để sót một cái nào. Thánh nữ thần hòa hét lên. Chẳng bao lâu, dường như có người di chuyển trong ngọn lửa, sau đó nghe thấy những tiếng rầm rầm kinh khủng. Mặt đất khẽ run lên, ngọn lửa loạn hết cả lên. Khoảng 10 phút đã trôi qua, có một vụ nổ kinh thiên động địa. Anh Lâm! Anh Lâm! Đám đông vội vàng hò hét. Tuy nhiên, bỗng nghe thấy từng đợt tiếng ho trong ngọn lửa. Tiếp theo là giọng nói yếu ớt của Phan Lâm vang lên. Tôi không sao. Nhưng sau khi tiêu diệt hoàn toàn đồ ấn Bạch Hồ thì xảy ra vụ nổ dữ dội. Đây là sự khác biệt so với đại trận thiên viêm mà tôi đã thấy. Đây là một đại trận cổ xưa. Tôi không biết nhiều điểm khác biệt trong đó. Lâm thần y, tôi đoán lẽ những vụ nổ ở một số nơi khác, anh phải cẩn thận. Cho nên phải lần lượt phá vỡ Thanh Long, Huyền Vũ rồi Chu Tước sao? Đúng vậy, anh phải phá vỡ Chu Tước trước, sau đó đến Thanh Long và cuối cùng là Huyền Vũ. Sau khi hoàn thành những lần tiêu diệt này, sau đó phá hủy phù ấn Kỳ Lân ở giữa. Đến đây được xem như là kết thúc, nhưng phù ấn Kỳ Lân ở giữa mà tôi thấy là phức tạp nhất, lớn nhất, đặc biệt là nhiệt độ của ngọn lửa ở giữa có thể so sánh với ngọn lửa do sư tôn phóng ra. Giọng nói của thánh nữ thần hỏa lo lắng. Phan Lâm không chút do dự, lập tức làm theo. Vào thời điểm đồ ấn 4 thánh thú bị tiêu diệt hoàn toàn thì đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Phan Lâm lúc này thở hổn hển, giọng nói yếu ớt dị thường. Anh không chỉ phải chịu đựng nỗi đau do hỏa trùng mang lại, mà anh còn phải chịu đựng thiêu đốt của ngọn lửa trong đại trận thiên viêm. Ngoài ra, anh còn phải giải phóng năng lượng của mình để phá hủy những đồ ấn này. áp lực gấp 3 khiến cho người ta chịu không nổi. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Trước mắt là phù ấn kỳ lân khó chơi nhất. Phan Lâm ở trong ngọn lửa nhìn lên, ngọn lửa trên phù ấn kỳ lân lại có màu đen. Chúng bay vút lên trời cao, như là một cột chống trời, đâm thẳng lên trời cao, khiến cho người ta khiếp sợ. Ngay khi đến gần hơn, có thể cảm nhận được nhiệt độ độc đáo do ngọn lửa tỏa ra. Điều đáng sợ nhất của loại ngọn lửa này không chỉ là nhiệt độ cao mà còn là sức lan tỏa của nó. Bọn chúng dường như có sinh mệnh vậy. Có thể là khi Phan Lâm tới gần, vô thức tất cả ngọn lửa đều bốc lên. Như thể Phan Lâm tiến lại gần một chút thì sẽ nuốt chừng lấy anh. Phan Lâm muốn dùng ngân châm để tăng cường chính mình, mà ở nơi này, cho dù là ngân châm lấy ra, lập tức sẽ biến thành sắt nóng chảy. Căn bản là không thể làm được. Vậy thì chỉ có thể dựa vào điểm huyệt thôi. Phan Lâm thở ra một hơi, ấn ngón đi vào nhiều chỗ trên người. Sau một lúc, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm và đi về phía trước. Khi vừa đến gần, thì ngọn lửa đen kịt giống như một bồn máu, đột nhiên lao thẳng về phía Phan Lâm, trong nháy mắt nuốt chừng anh. Trong phút chốc, thân thể Phan Lâm như bị vô số gai sắt đâm vào điên cuồng, dường như là có vô số bàn tay to lớn đang điên cuồng xé rách da thịt của anh. Loại đau đớn này khó có thể diễn tả bằng lời. Phan Lâm không khỏi gầm lên một tiếng đau đớn. Những người trong phòng đứng ở cửa nghe mà kinh hãi. Thánh nữ thần hỏa lo lắng, cô ta gào lên: "Lâm thần y, nếu anh không nhịn được nữa thì quay lại, cùng lắm thì từ bỏ." Nhưng Phan Lâm sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Hai mắt anh mở to, cho dù trong con ngươi tràn ngập lửa giận, anh vẫn không có dừng lại. Từng bước đi về phía trung tâm phù ấn kỳ lân, giơ nắm đấm lên, đập mạnh về phía phù ấn. Mặt đất lại rung chuyển. Mọi người nhìn chằm chằm vào trung tâm của đại trận thiên viêm với sự sững sờ. Họ không nhìn thấy Phan Lâm. Họ chỉ có thể nghe thấy những tiếng gầm rú đau đớn từ bên trong chuyển ra. Mặt đất lại run lên bần bật. Ai cũng không biết Phan Lâm đã phải chịu đựng nỗi đau gì. Nhưng từng tiếng gầm xé trong lòng này có thể phán đoán đây có lẽ là một sự tra tấn dã man. Thật là kiên trì mạnh mẽ. Thật là đáng tiếc cậu ta không thể trụ được lâu hơn. Đúng lúc này, ông lão được bế bên cạnh nhẹ giọng nói. Mọi người nhìn vào. Ý ông là gì đây? Thánh nữ thần hòa hỏi. Cô gái nhỏ, tôi nghĩ vừa rồi cô nói cái gì với cậu ta? Cô có lẽ biết đại trận thiên viêm có đúng không? Nhưng đại trận thiên viêm mà cô biết chỉ là phiên bản giản lược thôi. Còn đại trận thiên viêm ở đây là bản hoàn chỉnh. Cấp độ, phương pháp phá trận pháp của cô quả thực là đúng. Nhưng cô đã bỏ qua những khía cạnh khủng khiếp của trận pháp hoàn chỉnh. Cường độ của trận pháp này mạnh hơn gấp 10 lần so với phiên bản giản lược, đặc biệt là phù ấn kỳ lân ở trung tâm. Đây là nơi cứng nhất của đại trận. Tôi có thể tùy ý nói cho cô biết, trận pháp này không có 10 tiếng đồng hồ thì không phá vỡ được đâu. Ông lão lãnh đạm nói. Cái gì? Thánh nữ thần hỏa choáng váng, Dịch Minh Thiên và những người khác cũng ngây người. Vậy có nghĩa là Phan Lâm đang phí công vô ích sao? Nói ra thì các người cũng thật là xui xẻo. Căn phòng này là để đưa tất cả những người vào hầm lưu viêm trước các người kiểm tra khác nhau. Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra là có thể vào trung tâm hầm lưu viêm. Mà kiểm tra thì có khó có dễ. Nhưng các người đã gặp phải trận pháp khó khăn nhất hầm lưu viêm. Thật đúng là tạo hóa trêu người. Ông lão cười nói. Khốn nạn! Thánh nữ thần hòa lao tới túm lấy cổ của ông lão, tức giận quát lên. Nghe đây, lập tức ngăn lại đại trận cho tôi. Ông có nghe không? Nếu không, tôi sẽ giết ông. Muốn giết thì làm đi. Cô cho rằng tôi sợ chết sao? Tôi đã canh mộ cho chủ nhân gần 100 năm, chỉ đề phòng các người vào trung tâm quấy rầy chủ nhân. Làm sao có thể bảo tôi ngăn đại trận cho các người chứ? Ông đây không phải là loại người tham sống sợ chết. Ông lão cười nhẹ, dáng vẻ không hề sợ hãi. Thánh nữ thần hòa giận dữ đến mức rùng mình. Nhưng mà vào lúc này, tiếng kêu thống khổ của Phan Lâm đã dừng lại trong đại trận. Mặt đất run rẩy cũng đồng thời dừng lại. Cái gì? Mọi người kinh hãi vội vàng nhìn. Nhưng nhìn thấy ngọn lửa màu đen trong phù ấn kỳ lân trung tâm càng thêm dữ tợn, Phan Lâm đã không còn nhìn thấy được nữa. Thánh nữ thần hòa khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn về phía sau, không khỏi lui về phía sau 2 bước. Anh Lâm! Dịch Minh Thiên quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Một khi Phan Lâm chết, không ai có thể giải quyết được di chứng thuật hỏa viêm trên cơ thể của những người của đảo thần hỏa. Một khi Phan Lâm chết, chất độc trên người của Dịch Minh Thiên không thể loại bỏ. Không chỉ có vậy, trường sinh bất lão mà ông ta đang tìm kiếm cũng không còn nữa. Sao có thể không buồn được đây? Hai giờ, rất là hiếm thấy. Rất hiếm thấy rồi. Ông lão nhẹ nhàng lắc đầu ôn tồn nói. Nếu đổi thành người thường, e rằng không nhịn được 10 phút đồng hồ đâu. Người này khủng khiếp đến mức nào khi vừa mới chống lại được ngọn lửa kỳ lân, vừa thúc giục lực lượng của mình. Mọi người đều tuyệt vọng. Dịch Minh Thiên ngồi sụp xuống đất như bay mất hồn vía. Thánh nữ thần hòa hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần. Nếu như Lâm Thần Y đã thất bại, ông lão, ông có thể đưa chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi không muốn vào bên trong hầm lưu viêm nữa. Thánh nữ thần hòa nói. Muốn đi sao? Đã muộn rồi. Ông lão khàn giọng nói. Lối ra và lối vào của hầm lưu viêm không cùng một chỗ. Muốn rời khỏi đây thì chỉ có thể rời khỏi khu vực trung tâm. Không có lối ra nào khác. Bây giờ nếu muốn đi, các người chỉ có thể vượt qua đại trận thiên viêm. Ông lão cười khàn nói. Cái gì? Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải chết ở đây sao? Ông già, ông tốt hơn hết là nên mau chóng giải tán đại trận này. Nếu không, trước khi chết, chúng tôi nhất định sẽ giết ông. Đám đông hoàn toàn mất kiểm soát, la hét không ngừng. Nhưng ông lão không hề sợ hãi, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp nhắm mắt lại. Thấy bộ dạng của ông ta không hề sợ hãi, mọi người đều chán nản. Thôi, ánh mắt của thánh nữ thần hòa lạnh lẽo, khàn khàn nói. Khi đại trận hạ xuống, tôi sẽ đi xuống phá vỡ trận pháp. Thánh nữ đại nhân, cô phải chịu đựng 10 tiếng đồng hồ, cô sẽ không sao chứ? Dịch Minh Thiên thận trọng hỏi. Ông định ngồi đây chờ chết sao? Thánh nữ thần hòa khàn giọng nói. Ở đây không có thức ăn, không có nước uống. Chúng ta không thể cầm cự trong nhiều ngày. Thay vì chờ đợi mất nước và đói khát, cho đến khi chúng ta không còn sức lực để phá trận, thà rằng nên phá trận sớm hơn, biết đâu còn có thể đánh ra đường sống. Mọi người đều lặng lẽ gật đầu thở dài. Thánh nữ thần hòa lập tức khoanh chân, bắt đầu làm ầm thân thể, chuẩn bị phá vỡ trận pháp. Nhưng thời gian trôi qua, người ta phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Tính đến nay, đại trận thiên viêm vẫn chưa dừng lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dịch Minh Thiên kỳ lạ nhìn ông lão. Sau khi đại trận này được kích hoạt, nó sẽ tiếp tục sao? Nếu không có ai ở đó thì nó vẫn sẽ tiếp tục sao? Đương nhiên là không. Nếu là như vậy, năng lượng của đại trận chẳng phải đã sớm cạn kiệt rồi sao? Ông lão nhìn chằm chằm đại trận, sắc mặt dán nua dần dần trở nên khó coi, ngưng trọng nói. Chẳng lẽ Lâm Thần Y chưa chết sao? Thánh nữ thần hòa đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền lớn tiếng nói. Không thể nào! Ông già gầm gừ, gần 3 tiếng đồng hồ rồi, hơn nữa còn là ở giữa trận pháp kỳ lân. Người bình thường không thể nhịn được lâu như vậy đâu. Hơn nữa, người đó không phát ra tiếng động, điều này rất bất thường. Ngay cả khi tôi tiến vào trận pháp kỳ lân kiên trì 3 giờ, cũng không thể không phát ra âm thanh được. Ông là ông, anh ta là anh ta. Việc gì ông không làm được thì đừng có coi thường người khác. Trên đời này có rất nhiều người có năng lực như vậy. Quanh năm ông đều ở đây, làm sao có thể mở rộng tầm nhìn chứ? Lông mày của ông lão nhíu lại, không nói nên lời. Thánh nữ đại nhân, chúng ta thì sao đây? Dịch Minh Thiên thận trọng hỏi. Chờ đến khi đại trận dừng lại, chúng ta phải xác nhận xem Lâm Thần Y đã chết hay chưa. Thánh nữ thần hỏa nói. Đồng ý. Dịch Minh Thiên gật đầu, đám đông ngồi dưới đất và kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng tại thời điểm này, một âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên trong phòng. Mọi người choáng váng, lại nhìn thấy bức tường nhẵn bóng của căn phòng đột nhiên xuất hiện vết nứt. Ông lão trợn tròn mắt, Dịch Minh Thiên và thánh nữ thần hòa cũng choáng váng. Chỉ thấy vết nứt càng ngày càng lớn và nó tiếp tục lan rộng. Trong vòng 3 giây, một khe hở hình cánh cửa xuất hiện. Sau đó, bức tường bên trong khe nứt đột ngột sụp đổ. Một cánh cửa được hình thành, rồi mọi người bước ra khỏi cửa, mỉm cười nhìn mọi người. Mấy người thánh nữ thần hòa trong giây lát quên cả thở, tập hợp lại, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm vào người mới đến này. Dịch Minh Thiên liếc mắt nhìn người này, dường như đã biết thân phận của người đó, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Thánh nữ đại nhân, đây có lẽ là người của bộ lạc Kỳ Dương Bình Nguyên. Dịch Minh Thiên hạ giọng nói. Người của bộ lạc Kỳ Dương, tính cách hung tàn, sống chỉ vì lợi ích, giết người như ngoé, danh tiếng rất không tốt. Tuy nhiên, huyết mạch của bộ lạc rất phi thường, Ai nấy đều có thần lực trời sinh, thực lực mạnh mẽ, cho nên không ai dám khiêu khích bọn họ. Nếu như bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi biết rồi. Thánh nữ thần hòa nghiêm nghị gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào người nọ, lạnh lùng hỏi. Các người sao lại tới được phòng này? Phòng này không phải là cách nhau sao? Sai rồi, nó hình như chỉ cách nhau. Thực tế mỗi một căn phòng đều có một kênh kết nối. Khi chúng tôi đến, tộc trưởng đã đưa cho chúng tôi một bản đồ, các bộ phận cơ quan của hầm lưu viêm. Chúng tôi có bản đồ này trong tay, đương nhiên có thể tìm thấy con đường ẩn trong phòng, tùy ý ra vào các phòng. Người đàn ông đứng đầu mỉm cười, nhìn mọi người, sau đó mắt sáng lên cười nói. Có vẻ như mọi người ở bộ lạc Kỳ Dương chúng ta gặp may mắn lớn rồi. Căn phòng đầu tiên xâm nhập này, không ngờ lại là thành viên của Liên minh Thương mại. Không chỉ có ông Thiên ở đây, mà còn có một mỹ nhân tuyệt vời như vậy. May mắn quá. Mục đích chính của Liên minh Thương mại đến đây là đổi kỳ bào lấy dị hỏa. Trên người phải có rất nhiều thứ tốt. Mục tiêu cướp bóc chính của bọn họ cũng chính là Liên minh Thương mại. Ông là phó tộc trưởng của bộ lạc Kỳ Dương, Thẩm Bạch Thái sao? Thẩm Bạch Thái, tôi cảnh cáo ông tốt hơn hết là không nên làm loạn. Nếu như xúc phạm đến Liên minh Thương mại của tôi, bộ lạc Kỳ Dương của ông sẽ không có kết quả tốt đâu. Dịch Minh Thiên nói. Dịch Minh Thiên, lúc này ông còn dùng thân phận Liên minh Thương mại để trấn áp chúng tôi sao? Đúng vậy. Phải rồi, Liên minh Thương mại của ông đúng là giàu có. Được đại hội hậu thuẫn, ai dám khiêu khích ông. Nhưng đừng quên bây giờ, đây là hầm lưu viêm, là một hầm mộ đấy. Đây là nơi chôn cất người chết. Cho dù tôi giết ông ở đây, ai mà biết là người từ bộ lạc Kỳ Dương của chúng tôi đã làm điều đó chứ? Thẩm Bạch Thái nheo mắt và mỉm cười. Những người phía sau đều cười. Thẩm Bạch Thái, ông muốn làm cái quái gì vậy? Dịch Minh Thiên nghiến răng gầm gừ. Làm cái gì sao? Đương nhiên là lấy bảo vật. Trong tay Liên minh Thương mại của ông nhất định có vô số bảo vật. Lấy ra đây đi. Ông tự chủ động thì tôi sẽ để ông toàn thây. Nếu không thì đừng có trách chúng tôi ra tay độc ác mà xè các người thành tám mảnh. Thẩm Bạch Thái cười lạnh. To mồm đấy. Một đám côn đồ lại dám nói những lời như vậy với bản thánh nữ. Các người thật sự cho rằng mình có thể kiểm soát được mọi chuyện sao? Thánh nữ thần hòa khó chịu, lập tức đứng lên hét lớn. Thánh nữ sao? Thẩm Bạch Thái nhìn thánh nữ thần hòa từ trên cao xuống dưới, mỉm cười hỏi. Cô là thánh nữ từ đâu đến vậy? Bản thánh nữ là thánh nữ của đào thần hòa, sư tôn là thần hòa tôn giả. Ông đang tìm chết sao? Dám có ý đồ với bản thánh nữ sao? Thánh nữ thần hòa hừ lạnh. Cái gì? Đào thần hòa sao? Đồ đệ của thần hòa tôn giả sao? Người của bộ lạc Kỳ Dương sừng sốt. Thẩm Bạch Thái cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại bật cười. Không ngờ là cô lại có thân phận lớn như vậy. Thật không thể tin được. Thật không thể tin được mà. Thật đáng tiếc. Thần hòa tôn giả không biết cô ta sẽ chết ở đây. Càng không thể tìm bộ lạc Kỳ Dương chúng tôi để báo thù. Báo thù sao? Không đến lượt đâu. Sau khi bản thánh nữ giết ông, sẽ lập tức báo cho sư tôn, lập tức đồ sát bộ lạc Kỳ Dương của ông. Thánh nữ thần hòa giận dữ hét lên. Thật vậy sao? Vậy thì phải xem thánh nữ đại nhân có bản lĩnh này không đã. Thẩm Bạch Thái nheo mắt, trầm giọng nói. Ra tay, giết đám người này rồi cướp đồ. Nghe này, để lại con đàn bà kia. Ông đây nhìn chúng cô ta rồi. Đợi ông đây chơi xong thì sẽ cho các người từng người lên. Thánh nữ đấy, nghe thật thánh thiện và cao quý làm sao. Tôi nghĩ các người cũng thực sự muốn nếm thử hương vị này có đúng không? Chắc chắn rồi. Cảm ơn phó tộc trưởng. Mọi người cười thích thú, thèm thuồng nhìn thánh nữ thần hòa, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Thánh nữ thần hòa tức giận đến mức không thể kìm được nữa, dẫn đầu xông tới. Chết đi cho tôi! Cô ta gầm lên, cánh tay như búp sen, mảnh mai của cô ta phóng ra một ngọn lửa đáng sợ, giống như một lưỡi đao sắc bén chém về phía Thẩm Bạch Thái. Nhưng trong giây tiếp theo, một luồng gió màu lục lam đột nhiên nổi lên, ngăn chặn chính xác ngọn lửa đáng sợ đang rơi xuống. Cái gì? Thánh nữ thần hòa thở dốc. Con đàn bà ngu ngốc! Tôi thừa nhận thần hòa tôn giả là vô địch thiên hạ, không ai có thể địch nổi. Nhưng cô không phải là thần hòa tôn giả, cô thật sự cho rằng cô bất khả chiến bại sao? Tôi dù gì cũng là phó tộc trưởng của bộ lạc Kỳ Dương, làm sao có thể không đối phó nổi với cô chứ? Thẩm Bạch Thái chế nhạo, đột nhiên xuất lực. Cơn gió lục lam nổ tung ngay lập tức, vụ nổ kinh hoàng đã thổi bay thánh nữ thần hòa ra chỗ khác. Cô ta đập mạnh vào bức tường của căn phòng khiến cho bức tường vỡ tung. Ngay khi cô ta ngã xuống đất, máu từ miệng cô ta tràn ra, dường như đã bị thương. Thánh nữ đại nhân, Dịch Minh Thiên lo lắng, lập tức chạy đến đỡ cô ta dậy. Vào lúc này, những người từ bộ lạc Kỳ Dương đã bước tới. Con đàn bà ngu ngốc, tộc trưởng đã đưa cho chúng ta bản đồ cơ quan để chúng ta cướp phá giết người ở đây. Làm sao có thể phái một số kẻ bất tài vô dụng đến chứ? Người của tôi ở đây đều là những chiến binh tinh nhuệ nhất của bộ lạc Kỳ Dương. Cô lấy cái gì mà đánh với chúng tôi đây? Thẩm Bạch Thái liếc mắt cười. Thằng khốn! Thánh nữ thần hòa tức giận nghiến răng, cô ta gồng mình đứng dậy muốn tái chiến. Nhưng Thẩm Bạch Thái không muốn chờ thêm nữa. Cùng ra tay đi, giết tất cả, trừ con ả này. Tuân mệnh! Người của bộ lạc Kỳ Dương cười nói, rồi lần lượt rút vũ khí ra, lao về phía mấy người Dịch Minh Thiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 284 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.